Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vinh còn cất tiếng dặn. Thời gian này Hiền hạn chế ra ngoài thôi. Biết đầu tên Hùng sẽ trả thù, mà đặc biệt là nhất đoạn đường tới tòa án nhé. Những chỗ như vậy sẽ là mục tiêu của hắn đầu tiên đấy. Ừ, Hiền biết rồi. Em đáp lại lời Vinh. Vinh dặn dò em ăn uống xong thì đi về. Ở cậu ta có điều gì đó rất khó hiểu. Phải gọi là một người đàn ông bản lĩnh, ẩn trong một cậu thanh niên đang vô tư và đầy nhiệt huyết. Hay là một chàng trai trẻ hồn nhiên làm vẻ đĩnh đạc. Em cũng không nhận định được, chỉ có thể cảm nhận một điều rằng sâu thẳm trong cậu ta có chất chứa một nỗi niềm nào đó. Hôm sau em đi làm bình thường, còn Vinh vẫn nhắn tin hỏi thăm rồi động viên. Đến hôm sau nữa thì Hùng gọi điện. Hắn lần này nhẹ giọng mà nói: "Cô nhất quyết muốn ly hôn vậy không? Thế thì về nhà lấy giấy tờ mà làm thủ tục. Tôi sẽ không đứng đơn đâu." Em lại cho rằng hắn bị sức ép dư luận nên buộc phải dừng bước mà buông tha cho em, để tránh những thiệt hại nữa. Thế nên em cũng vui vẻ đáp lại: "Đơn thuận tình ly hôn tôi đã viết rồi. Lý do là chúng ta không hợp nhau, tài sản cũng không có gì để chia cả. Tôi mang tới anh kỹ một chữ là xong. Giấy tòa tôi đã có cả, chỉ thiếu giấy photo chứng minh thư của anh. Vì thế tôi muốn mượn chứng minh thư của anh. Nói chung tôi sẽ lo hết, không phiền đến anh nữa." Hùng không đáp mà tắt máy. Suy đi tính lại, em đáng liều mà chiều hôm đó rẽ qua nhà của chồng cũ. Đến nơi em bấm chuông thì không có ai mở cửa. Thế là em gọi điện báo cho Hùng: "Tôi đang đứng ở trước cổng rồi. Ai mang giấy photo chứng minh thư ra đây rồi ký cho tôi một chữ đi." Hùng đáp lại: "Cô vào đây đi." Em chỉ lo nhỡ vào trong nhà lại bị hắn úp sọt đánh cho, nên cất tiếng trả lời: "Tôi không vào đâu. Ai mang ra đây cho tôi đi." Hùng lại cúp máy. Chờ 5 phút không có động tĩnh gì. Khi em đang định đi thì hắn lại mở cửa ra mà gắt với em: "Đây, cô cầm lấy rồi biến đi." Em cầm lấy tờ giấy rồi đáp lại: "Từ từ đã, ký vào đơn cho tôi cái đã." Em mở túi sách lấy tờ đơn cùng với chiếc bút đưa cho hắn ta. Hùng cũng làm ra vẻ khó chịu, nhận lấy rồi ký xoẹt vào đó. Xong xuôi hắn còn hỏi em: "Nói thật cho tôi biết đi, làm sao cô có thể có được những tin nhắn đó?" Em cười khẩy mà trả lời lại hắn ta: "Đó là việc của tôi." Rồi mặc Hùng tức tối đến đỏ mặt, em phóng xe đi luôn. Tính định nộp đơn luôn cho tòa án để ngày mai khỏi mất một buổi làm. Nhưng khi em tới đó lại không được mời vào làm việc luôn, mà phải chờ đến lượt. Nhân tiện em gọi cho Vinh và báo tin vui với cậu ta. Vinh vừa bắt máy thì em đã cất tiếng khoe: "Hiền vừa đến nhà Hùng, để cho hắn ta ký vào đơn đấy. Chắc không làm gì được nữa nên hắn rất hợp tác, mà ngoan ngoãn ký luôn, chứ không còn gây sự. Giờ Hiền đang đến tòa án để nộp đơn đây." Vinh cũng vui vẻ mà đáp lại: "Vậy thì tốt rồi." Ngay khi ấy có tiếng anh văn phòng gọi tới lượt vào, nên em chào Vinh rồi cúp máy luôn. Sau đó em được vào gặp bà chủ tọa. Bà này nhận đơn rồi hỏi mấy câu theo trình tự, rồi nói em về đi. Sau đó có giấy gọi mời cả em và Hùng lên làm việc. Khi em vừa phóng xe từ cổng tòa án ra thì nghe có tiếng gọi lớn: "Hiền ơi, cẩn thận kìa." Nghe tiếng Vinh gọi làm em cũng giật mình ngẩng lên, mà nhận ra có một chiếc xe khác đang phóng thẳng tới mình với tốc độ rất cao. Vì đã lường trước được sự việc nên em vội đánh tay lái sang hướng khác. Tên kia phóng qua trước mặt em thì mất lái mà loạng choạng lao lên về hè rồi ngã ra, xe cũng đổ cành. Vinh lái xe sang bên đường, sau đó dựng xe lên rồi tiến lại đỡ kẻ vừa ngã ngồi dậy. Cũng may phúc cho hắn ta là không có bị thương gì nghiêm trọng, có lẽ chỉ là xây sát ngoài da và chấn thương nhẹ, nên hắn đứng dậy rồi tập tễnh ra chỗ chiếc xe của hắn định dựng lên. Thế nhưng Vinh đã nhanh tay hơn mà chạy tới chỗ hắn, dựng xe giúp hắn. Tên này Lý Nhí đáp: "Cảm ơn anh." Vinh quát hắn ta: "Anh đi đâu mà vội thế? Cho tôi hỏi một chút đã chứ. Anh muốn đi đâu thì đi." Tên này liền từ chối: "Cảm ơn anh đã giúp, nhưng tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra ngay. Tôi sợ mình không ổn mà có biến chứng gì." Vinh cũng không lằng ngoằng nữa mà vào thẳng vấn đề chính luôn: "Sẽ không mất thời gian đâu. Tôi chỉ muốn hỏi kẻ nào đã sai khiến anh." Tên đó liền từ chối: "Là do tôi phóng nhanh với tốc độ cao nên không làm chủ được tay lái, chứ cũng không muốn gây tai nạn cho ai. Xin anh đừng hiểu nhầm ạ." Vinh nhanh tay mở trình duyệt ghi âm, rồi chĩa thẳng điện thoại vào mặt tên kia mà tra khảo: "Mày biết tao đi theo mày từ bao giờ không? Tao đã thấy mày đứng ở bên kia đường. Chỉ trực Hiền phóng xe ra, khỏi cổng tòa án là mày phóng nhanh lao đến hỏng tông người ta. Bây giờ mày còn chối sao? Tao mà giao mày cho công an và trích cả camera để nhờ bọn họ xem xét thì mày mệt đấy. Cẩn thận, lại phải bóc lịch chứ không phải đùa đâu nhé. Tên này lúc này mới cất tiếng khai. Dạ dạ, là anh Hùng sai em anh ạ. Anh ấy nói chỉ cần tông cho chị kia què chân thì anh ấy cho 10 triệu. Nếu em bị thương thì anh ấy lo cho cả viện phí. Tại em mới nợ đỏ đen 50 triệu, phải đi đốc bắt họ. Thành ra phải làm liều anh ạ. Vinh hỏi rõ ràng. Mày nói Hùng là Hùng nào? Mà mày có quan hệ nào với anh ta? Tên kia lại run rẩy trả lời. Dạ, anh Hùng ở số 33, ngõ 62A, đường X đó ạ. Em cũng không biết anh ấy, mà chỉ biết chị Liên thôi. Vì em trọ cùng khu với chị ấy. Chính chị ấy đã giới thiệu em đến gặp anh Hùng ạ. Vinh lại hỏi tiếp. Thế Liên kia là ai? Địa chỉ của cô ta ở đâu? Mà mày có biết tên Hùng đó? Sai đâm ai không hả? Tên kia khẳng định. Dạ, chị Liên là bạn gái của anh Hùng. Chị ấy ở trọ ở khu Lâm Kinh ngõ 24 đường Hoa Sen. Anh Hùng nói vợ cũ của anh ấy rất hãm nên muốn dằn mặt ạ. Vinh sau khi khai thác thông tin thì thả cho hắn ta đi mà dọa. Mày nên biết điều, từ nay tránh xa cô ấy ra. Đừng vì tiền mà báng mạng cho quỷ dữ. Mày không biết tên đó là một kẻ như thế nào đâu. Bây giờ thì cút đi. Tên kia vội vã tập tễnh bước vội. Hắn đau đớn bước lên xe rồi phóng đi mất. Từ lúc nãy em đã đứng cạnh Vinh và chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Trong em lúc này, mọi cảm xúc gần như chết lặng, chỉ còn biết sững sờ. Em không ngờ tên Hùng lại độc ác như thế. Những năm tình nghĩa vợ chồng đối với hắn ta, khi cạn tình là hết. Thế mới nói, khi đàn ông hết yêu thì họ sẽ rất nhẫn tâm. Sự độc ác của Hùng đã giết chết mọi thứ tình yêu đã từng rất nồng nàn trong em, để rồi chỉ còn một chút vỡ vụn trong câu nói. Khi tặng em bó hoa hồng, anh lại nói dối rằng đó là mùa xuân. Đến khi anh nói anh muốn ra đi, em đã không thể tin rằng anh phản bội. Ở bên cạnh tôi, tiếng Vinh cất tiếng. Tại sao lại ngẩn ngơ ra thế? Có phải là rất sốc không? Ai lại ngờ được hắn ta lại độc ác đến như thế chứ? Em tẫn thờ hỏi lại. Bây giờ mình phải làm sao đây hả Vinh? Vinh cất tiếng trả lời. Mình ra quán tạp hóa đối diện, rồi xin người ta cho xem camera. Sau đó trích xuất lại đạn video. Tên kia định tâm xe vào hiền rồi lưu lại làm bằng chứng nhé. Em đáp lại trong trạng thái bâng khuâng. Ừ, cứ làm theo ý của Vinh đi. Sau khi xin được đoạn trích camera đó thì em và Vinh đi ăn. Chẳng hiểu tại sao mới quen mà em và cậu ta lại trở nên thân thiết như vậy. Có thể do mệnh hợp nhau, cũng có thể là do ngay từ đầu em đã có cảm tình với chàng trai này. Nhưng em không ngờ rằng em lại có duyên nợ với Vinh như thế. Bất chợt em hỏi cậu ta. Vì sao Vinh lại hết lòng với tôi như vậy? Vinh cất tiếng trả lời. Vinh cũng không biết nữa. Khi nào chính Vinh cũng không trả lời được câu hỏi đó thì Vinh sẽ nói với Hiền. Còn bây giờ Vinh cũng không biết suy nghĩ của mình có đúng không nữa. Em lại cười. Thật đúng là khó lý giải. Tại sao lại là như vậy? Tuy nhiên em cảm nhận giữa em và cậu ta đang có một sợi dây vô hình nào đó rất gắn kết mà chính em cũng không biết điều đó là gì nữa. Ăn xong Vinh lại cùng em về. Trước đó em đã nói với cậu ta gửi cho em đoạn video mà tên kia đã khai. Đêm đến khi chỉ còn có một mình, em mới mở tin nhắn của tên Hùng. Anh khổ nạn quá mức rồi đấy. Anh đã mong tôi bị tai nạn nằm viện. Hắn lại nhắn. Cô bị điên à? Mọi chuyện theo ý cô rồi, cô còn chưa hài lòng hay sao? Em trả lời. Thế thằng anh thuê chưa báo cáo lại rằng nó đã thất bại sao? Mà nó đã khai hết rồi. Anh cứ liệu hồn đấy. Sống ác quá, sao lại gặp quả báo? Thế nhưng tên Hùng vẫn ngoan cố. Hắn cố gắng chối bay chối biến. Tôi không biết cô đang nói cái gì, hay lại đang bày cái trò gì nữa. Em gửi đi cho Hùng đoạn video lời tên kia khai rồi nhắn lại. Chắc là anh biết thằng này nhỉ? Thế mà hắn vẫn không nhận mà nhắn. Cô lại thuê tên nào diễn kịch để hại tôi sao? Đừng nghĩ cứ nói như vậy là người ta đã tin. Vậy thì tôi đưa bằng chứng này ra công an để nhờ họ tìm bằng chứng giúp tôi nhé. Hùng lần này không rep mà gọi lại luôn. Em cũng bình tĩnh nhấc máy. Hắn ta nói. Bây giờ cô muốn gì? Em đáp lại. Tôi muốn anh để cho tôi yên. Giờ chúng ta chỉ còn chờ giấy chấp nhận ly hôn của tòa án là được rồi. Anh cứ đến với con điếm của anh. Nhưng tôi cấm anh làm hại gì tôi. Giờ tôi không còn ngu muội vì anh nữa đâu. Đừng để tôi phải đứng lên để chống lại em bằng mọi cách. Chúng ta dẫu gì cũng đã từng gọi nhau là có một chút tình yêu, nên anh hãy để lại một chút tình nghĩa chứ. Hùng đáp lại. Được. Vậy thì từ nay tôi thề sẽ không liên quan đến cô hay làm chuyện gì động đến cô nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Em tự tin trả lời. Nếu anh dám động đến tôi một lần nữa, tôi sẽ quyết chiến với anh đấy. Hùng không trả lời nữa mà tắt máy. Cũng từ đó hắn mới để cho em yên. Sau 3 lần được mời đến tòa án, nhưng bọn em không chấp nhận hòa giải thì cũng đã được ly hôn. Vậy em chính thức trở thành gái một đời chồng. Còn phần em và Vinh thì vẫn qua lại trong mức độ quý mến bạn bè. Ấy vậy mà một ngày, cậu ta làm em sốc đến tột độ. Em còn nhớ như in, tối hôm đó trời mưa sấm chớp, đúng lúc Vinh gọi cho em, cậu ta bảo. Hiền sợ lắm có phải không? Em đáp lại tỉnh bơ. Có gì đâu mà sợ chứ? Vinh đáp lại với giọng buồn thiu. Thế là Vinh đã lo lắng thừa sao? Ý Vinh là sao? Em hỏi lại. Cậu ta cất tiếng trả lời. Thì tưởng Hiền sợ mưa gió nên muốn tới để Hiền nỡ sợ, mà không cần thì mất công quá. Này, đang nói cái gì thế? Em hỏi cậu ta thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng của Vinh vọng lại. Vinh đến rồi đây, Hiền mở cửa cho Vinh vào có được không? Ngoài này mưa lớn quá. Em vội vàng ra mở cửa thì thấy cậu ta ôm một bó hoa rồi đội ô đứng trước cửa. Em lại cất tiếng trách. Mưa gió đến đây làm gì? Mà xe của cậu đâu rồi? Vinh bước vào phòng, cậu ta cười tươi nói. Mưa gió tới tấp thế này mà đi xe thì hoa dập hết. Vinh muốn những bông hoa tặng Hiền phải rực rỡ và hoàn hảo nhất. Nghe những lời bay bổng ngôn tình còn đang bỡ ngỡ, thì Vinh đã trao bó hoa vào tay em rồi cất tiếng thổ lộ. Hiền à, Hiền hãy cho Vinh một cơ hội để được che chở cho Hiền nhé. Thực ra Vinh đã yêu Hiền từ rất lâu rồi. Em sững sờ bồi hồi nhìn Vinh chằm chằm, sau đó mới đáp lại. Vinh này, cậu nghe tôi nói đây. Giữa chúng ta đúng là có mối giao tình, mà đúng hơn là tôi đang nợ cậu. Còn thứ tình cảm sâu xa hơn thì tôi chưa nghĩ tới. Thấy thái độ của em đột ngột thay đổi thì Vinh không vui. Cậu ta vẫn cố chấp mà nói. Có phải vì Hiền không thích Vinh, vì Vinh ít tuổi hơn Hiền không? Em lắc đầu đáp. Không phải. Nhưng mà tôi cũng đáng tuổi chị cậu, nên cậu xưng hô cho đúng. Lâu nay tôi không nói nên cậu có vẻ hơi nhằng nhớt rồi đấy. Đối với tôi thì cậu là một người bạn, một người anh em, một người ân nhân tốt, chứ không phải là một người yêu. Ít ra đến lúc này tôi chưa yêu cậu. Sợ chúng ta cũng không nên ấp ủ một tình yêu. Tôi là một người đàn bà cũ, còn cậu vẫn là trai tân. Chúng ta vốn dĩ đã không hợp rồi. Thế nhưng Vinh vẫn rất cứng đầu, cậu ta đáp lại. Cái gì là không phù hợp? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn quan trọng môn đăng hộ đối như thế? Đàn bà cũ thì không được yêu sao? Hiền có biết, ngay từ lần đầu gặp thì Vinh đã có cảm tình với Hiền rồi không? Sau vụ va chạm đó, Vinh đã tin rằng mình đã có duyên. Nhưng thì Hiền đã có chồng nên Vinh không dám ngỏ ý. Còn bây giờ Hiền đã là người tự do. Tại sao Hiền lại không mở lòng mình ra? Đừng sống mới đau khổ về quá khứ nữa. Xin lỗi. Tôi không tin cái thứ cái gì gọi là tình yêu sét đánh. Tôi với cậu từ lúc quen nhau chưa nổi 3 tháng. Tình yêu lại phát triển nhanh tới mức đó rồi sao? Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Hơn nữa, tôi cũng không muốn là một bảo mẫu nữa. Hãy để cho tôi sống vì bản thân tôi. Tóm lại, chúng ta có quá nhiều cách biệt, cậu có hiểu không? Em hét lên. Vinh nhìn thẳng vào mắt em rồi cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là dù có trời, nhưng vẫn là Hiền không yêu Vinh vì Vinh ít tuổi hơn có đúng hay không? Hiền không nghĩ rằng Vinh có đủ năng lực như một người đàn ông trưởng thành. 3 năm, 3 tháng hay 3 tuần không phải là cái mốc để xác định thời điểm có thể phát sinh tình yêu. Cái suy nghĩ của Hiền chỉ là lo ngại tuổi tác dẫn tới xung đột mà thôi. Em cũng không ngại ngần mà thừa nhận. Đúng vậy. Đúng đó. Bây giờ thì cậu về đi. Cảm ơn cậu đã quý mến tôi. Nhưng nếu cậu vẫn nhất định phải ép tôi thích cậu thì cậu đi về đi. Mà cũng xin cậu chú ý xưng hô cho phải phép. Đó là những gì một người đàn ông trưởng thành cần phải làm đấy. Hãy giữ tự trọng. Vinh nhìn em với ánh mắt thất vọng và chất chứa đầy tâm sự. Nhưng rồi cậu ta không nói gì mà quay đi luôn. Vinh lặng lẽ quay đi mà không cầm theo ô. Nhìn cậu ta đội mưa gió, bước từng bước như một kẻ lầm lỡ. Lòng em cũng cảm thấy tội nghiệp và xót xa. Đến nỗi khi định mang bó hoa chạy theo để trả lại, nhưng rồi lại không nỡ sắt thêm muối vào lòng kẻ tổn thương, nên em lại thôi. Vấn đề ở đây là em chưa sẵn sàng để mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới. Sau tất cả những sự việc đã trải qua, một cuộc hôn nhân 3 năm mang lại nỗi đau lớn, sao có thể 3 tháng trời đã xem như là không có gì. Từ nay em muốn qua cách xưng hô mà giữ khoảng cách với Vinh, nên sẽ không xưng tên với cậu ta nữa. Một lúc sau, Vinh lại nhắn tin đến. Hiền hãy suy nghĩ đi. Vinh luôn chờ Hiền. Tình yêu nó không có khoảng cách hay theo thời gian nào mà bó buộc được. Ngay cả đến khi tình cảm của mình mà bản thân cũng có thể quản lý được đâu. Yêu là yêu thôi. Lý trí thất bại trước con tim mà. Em nhắn lại. Cậu mới là người phải suy nghĩ lại đấy. Cứ xem như là cậu yêu tôi đi. Nhưng tôi thực sự không yêu cậu. Nên cậu không thể ép tôi được. Vinh nhắn tới. Vinh sẽ khiến Hiền phải yêu Vinh. Vì Vinh biết Hiền cũng có tình cảm với Vinh mà. Vinh cũng hiểu sao chuyện đổ vỡ thì Hiền khó tin vào đàn ông. Việc của Vinh là chứng minh tình yêu của mình để Hiền có thể tin tưởng. Nếu một ngày Hiền xác nhận được Hiền cũng yêu Vinh, thì chỉ cần nói với Vinh rằng Hiền chấp nhận Vinh. Em đọc được những câu sứt mất ấy thì không trả lời. Không phải em ghét cậu ta mà không chấp nhận tình cảm. Nhưng em sợ trong lúc lạnh mà vội vàng nắm lấy tay một bàn tay khác thì lại nắm nhầm bàn tay Nguy một lần nữa thôi. Hôm sau em đi làm cũng không thấy Vinh nhắn tin hay đến shop mua đồ hay tới tìm em cả. Hai ngày hôm sau cũng không. Cho đến ngày thứ ba thì Vinh gọi điện tới. Nghĩ không nghe thì hơi bạc bẽo với người đã vì mình rất nhiều nên em bắt máy. Bên kia Vinh cũng nói luôn với giọng điệu trách móc. Vinh không liên lạc trước thì Hiền cũng không thèm hỏi thăm Vinh một câu sao? Em thật ra không liên lạc chỉ là không muốn gieo rắc thêm hy vọng cho cậu ta, nhưng chẳng tiện nói thẳng nên em đáp lại. Tôi bận nên cũng hơi mệt. Vinh lại nói. Vậy thì Hiền chọn cho Vinh một chiếc áo sơ mi. Lúc về thì ship đến cửa hàng cho Vinh nhé. Đến đây, Vinh thanh toán hay là gửi số tài khoản để Vinh chuyển khoản luôn cho. Tôi cất tiếng trả lời. Không cần đâu, để tôi mang tới cho. Mà cậu mặc size bao nhiêu và thích áo màu gì? Vinh đáp lại. Size M, còn màu thì không quan trọng. Miễn là Hiền thích thì kiểu gì Vinh cũng ưng hết. Sau đó em không trả lời cậu ta mà đi chọn áo. Cuối cùng em chọn được một chiếc áo sơ mi với giá gần 800 ngàn. Với đứa nhân viên quèn như em thì mua một cái áo với giá tiền đó cũng hơi bị chát. Chiều đến sau khi hết giờ làm thì em mang cái áo đó đến cửa hàng tìm Vinh. Lần đầu tiên em tới đó cũng rất bối rối. Vừa đến cửa thì em ngại ngùng, nhìn một hàng xe xếp ngay ngắn. Đang không biết cất tiếng gọi ra sao thì Vinh đã chạy ra đon đả. Hiền tới rồi sao? Mau vào đây. Vinh mong Hiền mãi đấy. Em liền cất tiếng trả lời. Không sao đâu. Tôi mang tới cho cậu rồi tôi về luôn. Vinh hồ hởi nói. Cứ vào đây đi. Vinh muốn gặp Hiền thôi, chứ áo này cũng không quan trọng. Em vợ như không nghe, không hiểu lời cậu ta mà nói tiếp. Cậu xem áo có ưng không? Vinh cất tiếng trả lời. Thứ gì của Hiền chọn thì Vinh đều ưng cả mà. Em lạnh lùng đáp lại. Vậy thì tôi về nhé. Vinh biết không giữ được em nên cất tiếng hỏi. Áo bao nhiêu để Vinh trả tiền? Em lắc đầu. Không phải trả đâu. Là tôi tặng cậu, coi như món quà cảm ơn cậu đã có lòng tốt với tôi trong suốt quãng thời gian qua. Tuy chiếc áo không thấm vào đâu cả, nhưng đó là tấm lòng của tôi. Vinh không vui, cậu ta đáp lại với thái độ giận hờn. Hiền muốn rạch ròi để không phải bận lòng vì mang ơn Vinh có phải không? Vinh đã nói là không cần ơn huệ rồi gì mà. Em đáp lại. Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Nhưng đúng là tôi muốn đáp lại lòng tốt của cậu. Đời này tôi không thể quên tình cảm mà cậu đã dành cho tôi. Nói rồi em quay xe đi trong thái độ buồn bã của Vinh. Lúc về tới phòng rồi lấy điện thoại ra xem, em lại nhìn thấy tin nhắn của Vinh. Cậu ta nói. Hiền có biết tại sao mấy ngày qua Vinh không liên lạc không? Là để Vinh xem Hiền có chịu liên lạc trước hay không. Cũng là để tự xem mình tình cảm như thế nào. Vinh nhận ra có thể Hiền chưa có tình cảm với Vinh thật, nhưng Vinh lại yêu Hiền rất nhiều, nên Vinh vẫn sẽ chinh phục Hiền. Vinh mong một ngày nào đó tình cảm này của Vinh sẽ được Hiền đáp lại. Cho dù bao lâu thì Vinh vẫn chờ. Em không biết nên phải trả lời thế nào trước những lời lẽ mùi mẫn sứt mướt như thế này. Phải chăng em cũng có một chút động lòng trước cậu ta? Hôm sau lại là một ngày mưa. Vì thời tiết đó nên shop không bán được hàng. Thế nên nhân viên như bọn em cũng không phải mệt. Trong cơn mưa rối rả ấy Vinh lại đến tìm em. Trong shop chắc chẳng ai là gì cậu ta. Mấy đứa làm cùng em bắt đầu gì sao? Thế nhưng Vinh không quan tâm, mà cậu ta lại gần phía em rồi cất tiếng hỏi. Hiền sắp hết giờ làm rồi có phải không? Vinh đưa Hiền về nhé. Em đáp lại với lời lẽ dứt khoát. Tôi có xe mà, tôi tự về được, không cần phiền tới cậu đâu, cậu cứ về trước đi. Thế nhưng Vinh cố chấp nói. Nhưng Vinh không có xe. Hôm nay mưa nên Vinh đã gọi taxi để đón cả Hiền nữa, rồi mình sẽ đi ăn ốc luôn. Em từ chối. Vậy thì cậu gọi taxi về đi. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, cũng không muốn đi đâu cả. Càng không muốn đi với cậu. Vinh vẫn lì lợm thi gan. Nếu Hiền không cho Vinh về, thì Vinh đi bộ. Taxi Vinh đã cho đi hết rồi. Em không đáp mà lần này quyết nhẫn tâm đến cùng. Đến khi hết giờ làm em vẫn lạnh lùng mặc áo mưa, rồi dắt xe ra để đi về. Mặc cho lúc ấy em vẫn quyết, Vinh vẫn lững thững đi theo em. Trên người không có thứ gì che mưa cả. Quyết không bị khuất phục nên em phóng xe lướt qua cậu ta, xem như là chẳng nhìn thấy. Còn bé nhân viên tên Ngân làm cùng với em thì nói. Chị ơi, để giải quả xì tình đến độ như vậy mà chị không động lòng sao? Em đáp lại. Thả không động lòng thì sau này đỡ khổ. Nếu không đến được với nhau, mày nghĩ xem từ tình bạn trở thành tình yêu nó dễ hơn hay là từ tình yêu trở thành tình bạn dễ hơn chứ? Theo chị không có tình yêu thì trở lại tình bạn nó cũng cùng lắm chỉ gọi là tình cũ, không trở thành thù hận là tốt rồi. Tỏ ra có hiểu, con bé lại nói. Anh ta được thế cơ mà, còn bây giờ chị cũng là người tự do rồi, còn gì phải ngại nữa cơ chứ? Em trả lời. Vấn đề không phải cậu ta không tốt, mà là chị cảm thấy không phù hợp. Con bé lại trêu em. Thế thì chị mai mối xoay cái ấy cho em đi, em chấp nhận hết mà. Ừ, của mày cả đấy, xông vào mà ăn đi. Thế là hai chị em thong song trên đường, vừa đi vừa nói chuyện. Cũng bởi vì trời mưa quá lớn, nên em và Ngân mới đi chậm để nói chuyện thế thôi. Vậy mà cần đến đoạn đường rẽ vào phòng trọ, thì em nhớ ra điện thoại để quên ở shop, nên mới nói với cái Ngân. Chị để quên đồ ở shop rồi. Về trước đi, chị qua lại lấy đã. Con bé tò mò hỏi lại. Chị quên cái gì vậy à? Trước khi quay xe, em chỉ kịp trả lời nó rất vắn tắt. Điện thoại. Trên đường quay ngược về shop, em cũng ngó nghiêng sang bên kia đường, xem có thấy bóng dáng của Vinh hay không, nhưng lại chẳng thấy. Bản thân cho rằng cậu ta làm màu như thế cho em thương, rồi giờ đã gọi taxi mà về rồi. Cái thời tiết mưa gió bão bùng như thế này, nếu không buộc phải ra ngoài thì ai lại đi trên đường vào lúc này chứ? Mà lại đi bộ thì chắc Vinh chưa điên đến thế. Em lại tự cười rồi bột miệng nói một mình. Đúng là đàn ông, đã cờ cầm gái thì lắm mưu nhiều kế quá. Sau khi đến shop rồi lấy được điện thoại, em lại vội vàng về luôn. Nhưng đi được nửa đường thì em gặp là Vinh đang dầm mưa lếch thếch với dáng vẻ mệt mỏi. Không thể bỏ mặc được nữa, thế là em dừng xe lại rồi quát cậu ta. Cậu bị hâm à? Trời mưa gió như thế này, giờ hơi dầm mưa như thế hả? Vinh nhìn em với khuôn mặt tái nhợt vì ngâm nước quá lâu. Khi nãy trông thấy Hiền quay lại, Vinh đã hí hưởng rằng Hiền đã chịu đi cùng với Vinh. Thế nhưng Hiền lại đi qua luôn. Lúc đó có một chiếc xe tải ngang qua, nên Vinh lại nghĩ Hiền không tìm thấy Vinh, rồi sẽ quay lại một vòng nữa thôi. Em bực mình rồi mắng cậu ta. Lên xe đi, tôi trở về, mưa ngấm vào người lại ôm đấy. Nhưng cậu ta vẫn ngăn nhở. Vinh ốm cũng được, nhưng mà Hiền phải chăm Vinh đấy nhé. Lần này em còn quát lớn tiếng hơn. Còn đứng đó mà nhiều chuyện nữa hả? Có lên xe đi không? Tôi nổ máy đi luôn đấy. Vinh không nói thêm câu gì mà ngoan ngoãn ngồi sau xe em. Từng hơi thở của cậu ta nóng ấm, với đôi môi run run vì lạnh. Đang trong cái trời mùa hạ này mà có những biểu hiện như thế này thì chứng tỏ cậu ta đã bị cảm rồi. Vậy là không nói gì nữa, em phóng xe như bay, dừng trước cửa hiệu thuốc. Vinh thấy vậy cũng lập cập đi theo. Em cất tiếng hỏi cô y sĩ. Chị cho em liều thuốc cảm đi ạ. Cậu ta đưa cho em một vỉ thuốc mà đáp lại. Tiếp phí chị nhé, vỉ này có 5.000 thôi. Em không nói gì mà đưa tiền trả cho người ta. Thế mà bất ngờ nhìn thấy Vinh thì cậu ta lại nói. Vẫn là một thuốc cho anh à? Cảm gì mà mấy hôm không khỏi á? Mà hôm nay lại bị mưa thế này thì lại ốm nặng thêm đấy nha. Đáp lại cô ta thì Vinh cười ái ngại nhưng không lên tiếng phản bác. Vậy là em đã hiểu ra tất cả. 4 ngày trước, khi đi từ phòng trọ của em về, thì cậu ta đã bị cảm Nhưng khi ấy em không nói mà hóng xe đi về kẻo muộn. Cũng may trời bắt đầu ngớt. Những giọt mưa xuống thưa và nhỏ dần. Khi đến cửa hàng của em thì Vinh mới hỏi cậu ta. Cậu điên à? Tại sao toàn làm những việc ngu ngốc như vậy? Hãy tỉnh táo và bớt cứng đầu đi. Dầm mưa như vậy thì cậu được cái gì chứ? Cậu ốm thì cậu khổ, chứ tôi đâu chịu mệt mỏi thay cậu được. Cậu ta vẫn đáp lại với cái giọng đều đều như đếm. Thì Hiền nói Vinh điên, nên Vinh cũng muốn đi trong mưa để suy nghĩ lại mọi thứ. Nhưng Vinh vẫn không thôi thích Hiền. Trái tim luôn mách bảo rằng Vinh yêu Hiền rồi. Tình cảm trong Vinh thật sự là sâu sắc, chứ không phải là thứ tình yêu nóng vội hời hợt. Hiền có hiểu không? Em lại mắng cậu ta. Đàn ông bọn cậu hay quá nhỉ. Bất kể chuyện gì cũng vin vào cái tớ để tán tỉnh được. Chắc sợ em giận nên Vinh lại im lặng. Tới khi chờ cậu ta về đến cửa hàng thì em nói như ra lệnh. Đến rồi đấy, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ phải uống thuốc nữa. Thế nhưng Vinh vẫn lì lợm, mãi không chịu bước xuống xe. Cậu ta bất ngờ lại nắm lấy tay em cất tiếng năn nỉ. Hiền vào nấu cho Vinh một bữa cơm có được không? Vinh mệt quá, không nấu được. Em phát hiện ra bàn tay của cậu ta nóng bỏng vì sốt, nhưng em nghiêm mặt nói. Tôi phải về. Cậu gọi đồ ăn và order mà kêu ship mang tới đi. Nói dứt câu em phóng xe về luôn. Thực lòng không muốn Vinh có thêm một chút hy vọng. Thế mà cả đêm em trằn trọc vì cậu ta. Sáng hôm sau em đắn đo mãi, cuối cùng mới gọi cho Vinh để dặn dò cậu ta. Kiếm cái gì ăn sáng mà uống thuốc đi nhé. Vinh thều thào với cái giọng mệt mỏi như không còn hơi sức cất lên. Vinh sốt cao quá, gần 40 độ, miệng đắng nên cũng không muốn ăn gì đâu. Em đáp lại. Vậy thì gọi taxi tới mà vào viện khám đi, chắc là truyền nước sẽ khỏi nhanh thôi. Cậu ta vẫn mè nhau mặc cả. Không, Hiền đến đây nấu cháo cho Vinh ăn đi, rồi Vinh mới chịu đi viện. Không thì kệ, cũng không chết được đâu. Em nghe vậy thì giận dữ mắng lại. Tại sao cậu lại lì lợm như thế? Cố chấp nó vừa thôi chứ. Bản thân mình không thương thì mong ai thương đây? Bên kia cậu ta không đáp lại, nhưng tiếng thở run run có vẻ không ổn. Em lại lo nhỡ chẳng may cậu ta xảy ra chuyện gì thì lại hối hận, nên gọi điện xin nghỉ làm rồi tới chỗ Vinh. Sau khi qua chợ mua một chút thịt bằm thì em tới đó, nhưng cửa hàng của Vinh lại đóng im ỉm. Biết Vinh nghỉ ở trong nên em gọi điện cho cậu ta cất tiếng báo. Tôi đứng ở trước cửa chơi đây này, cậu ra mở cửa đi. Vinh đáp lại không xấu khỏi thái độ hồ hởi. Ừ, Vinh ra mở cửa ngay đây. Quả thật 3 phút sau thì cánh cửa cuốn từ từ được đẩy lên. Cậu ta đứng ngay bên trong, đôi môi khô cốc, khuôn mặt cũng đỏ lên và trở nên tiểu tụy đôi chút. Đặc biệt là mái tóc hơi bù xù vì không được chải chuốt, làm mất đi nửa phần phong độ. Trông cậu ta cảm giác hơi trẻ con. Em vì cười mà nói. Người không ra ngoài, nhìn phát là bút, biết ngay luôn nhỉ. Vinh gãi đầu. Ý Hiền là sao? Em không trả lời mà hỏi lại. Bếp ở phía nào? Có đầy đủ gia vị không? Để tôi nấu cháo cho. Miệng cậu ta vẫn lèo mép. Hiền cứ đi qua phòng ngủ, rồi đi hết cầu thang thì bước xuống tầng ngầm đó. Em quay lại lườm cậu ta mà nói. Cậu vẫn còn khỏe lắm đấy. Chẳng ngờ cậu ta lại đáp. Vinh vẫn mệt lắm, nhưng nghĩ được ăn cháo do chính tay Hiền nấu nên cũng đỡ. Hiền đối với Vinh còn hơn cả thuốc đấy. Em không trả lời mà đi xuống phòng bếp luôn. Căn phòng này có lẽ là do cơi nới thêm kiểu lửng lơ giữa đất và khoảng không. Một phần là tiếp nối của căn phòng nhà bằng đổ khối bê tông, còn một phần vẫn gá vào móng nhà. Tự nhiên sợ cậu ta có gì không tốt nên khi em vào trong đó liền chốt cửa lại. Đang quấy cháo cho khỏi kê thì cậu ta lại gõ cửa rồi gọi. Có cần Vinh giúp gì không? Tim em đập nhanh như thắt lại mà giật thót, miệng trả lời. Không cần, cậu đi nghỉ đi, xong tôi sẽ bê lên phòng cho. Vinh không nói gì mà lặng lẽ rời đi. Khi không còn nghe tiếng bước chân của cậu ta nữa thì em mới yên tâm. Khi xong xuôi em nếm nếm lại, thấy tay nghề của mình khá ổn, mới tự tin bưng tô cháo lên phòng mà gõ cửa cất tiếng gọi. Cháo được rồi đây, tôi vào nhé. Vinh im lặng không trả lời. Em đẩy cửa bước vào rồi đặt tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa rồi cất tiếng dục. Cậu ăn đi. Vinh hấn hở ngồi ra bàn rồi xúc cháo ăn một cách ngon lành. Nhìn cậu ta lúc này trông thật là đáng yêu. Ăn được mấy miếng thì cậu ta lại nói. Hiền nấu ngon quá. Đã lâu lắm rồi Vinh mới được ăn cháo nóng ngon như thế này. Em bình thản đáp lại. Vậy thì cậu ăn đi, tôi đi về đây. Cậu ta nghe vậy thì giãy nảy lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net